Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, phần 354. Chương 354 chương hồi 354 Thúy Vũ là thật thương tâm. Đại tư tế huyết mạch cùng nàng thổ thành đệ nhất mỹ mạo. Làm nàng trở thành này một thế hệ vương hậu. Chính là, nàng trước mặt vị này tự nhận hết tra tấn tổ tiên ách đạt là kế tam thượng thành biến thành cửu. Thành về sau, lợi hại nhất một vị đại tư tế. Truyền thuyết hắn thậm chí siêu việt thập cấp. Chính là ở hắn thống trị thời kỳ thần điện người cùng ngay lúc đó thành chủ vì được đến hắn lên tới. Thập cấp trở lên bí mật. Thế nhưng bí mật cùng nhau mưu hại hắn. Ở không chiếm được phương pháp sau. Lại vẫn vọng tưởng phải được đến hắn thần lực kỹ càng tỉ mỉ quá trình nàng cũng không rõ ràng. Cũng không có người nói cho nàng quá nhiều. Nàng biết nói đều là khi còn nhỏ cha mẹ trộm nói cho nàng. Cùng nàng sau lại trở thành vương hậu. Chính mình tìm người âm thầm hỏi thăm tới tin tức nếu nàng vị này tổ tiên ở mưu hại chung chết đi. Như vậy bọn họ này một chi chỉ sợ cũng sớm bị giết cái sạch sẽ. Vạn hạnh chính là, nàng vị này tổ tiên chạy thoát đi ra ngoài. Chạy trốn tới âm thành. Thả bảo lưu lại hơn phân nửa lực lượng, ngay lúc đó thổ thành thần điện cùng vương thất không phải. Không có phái người đi giết hại hắn. Nhưng là những người đó cũng chưa có thể trở về, dần ra. Sự tình liền cầm cự được. Thổ thành thần điện không dám lại phái người. Mà ách đạt tổ tiên cũng không có lại trở về. Nhưng âm thành người ngẫu nhiên sẽ truyền tin tức cấp thổ thành. Nói cho bọn họ, ách đạt còn sống, mà bọn họ này một chi ngay từ đầu bị làm như con tin lưu lại tánh mạng. Sau lại biết ách đạt còn sống. Chẳng những bảo lưu lại hơn phân nửa lực lượng hơn nữa còn chịu âm thành phù hộ sau. Bọn họ liền từ con tin biến thành thổ thành địa vị tương đương xấu hổ một chi quý tộc. Thẳng đến nàng mỹ mạo làm này một thế hệ quốc vương đem nàng cưới làm vương hậu, nàng cho rằng hạnh. Phúc nhật tử như vậy tiến đến. Chính là cái kia đáng chết chú vu. Nàng chẳng qua làm người đem cái kia bên đường câu dẫn nàng trượng phu tiện nô xé xuống tứ chi mà. Thôi, không nghĩ tới kia tiện nô thế nhưng đã bị cái kia đáng sợ chú vu nhìn chúng muốn mang đi làm người. Hầu, mà thổ thành thần điện đại tư tế đám người cũng thiên ở đồng thời không biết như thế nào cùng chú. Vu nổi lên xấu xa, kia chú vu dưới sự giận dữ. Không chỉ có nguyền rủa thần điện tư tế, liền nàng cũng không có buông tha, nàng nhất lấy làm tự hào mỹ mạo như vậy biến mất. Mà nguyên bản đối nàng sủng ái vạn phần quốc vương ngay từ đầu còn sẽ an ủi nàng. Nhưng không đến một tháng, hắn liền bắt đầu trộm tìm mỹ nhân. Nửa năm sau, kia háo sắc hỗn đản dứt khoát chính đại quang minh mà sủng ái một ít mỹ lệ nữ nô. Nàng mặc kệ hành hạ đến chết nhiều ít cái cũng chưa dùng. Đến mặt sau, kia hỗn đản không ngừng tìm nữ nô. Hắn còn bắt đầu làm người đưa mỹ lệ bình dân thiếu nữ. Còn thông đồng một ít không biết xấu hổ quý tộc nếu không phải bận tâm nàng tổ tiên ách đạt. Chỉ sợ kia hỗn đản cùng thần điện liền phải cùng nhau đem nàng lặng lẽ lộng chết nàng khi đó có bao. Nhiều thương tâm a, còn hảo nàng trưởng tử mới 9 tuổi đã bị phát hiện thức tỉnh rồi thần huyết huyết mạch. Nàng trưởng nữ lần 2 năm cũng thức tỉnh. Thần điện nhân vi này tìm được kia hỗn đản. Nói nàng huyết mạch rất có thể phi thường đặc thù. Làm hắn không cần chỉ lo chơi những cái đó mỹ nhân. Cũng muốn cùng chính mình vương hậu ở bên nhau. Nàng một chút đều không muốn cùng cái kia ghê tởm. Hỗn đản ở bên nhau. Chính là con trai của nàng còn nhỏ. Tiến cung mấy người phụ nhân đều sinh hạ hài tử. Nàng nếu muốn cho nàng nhi nữ ở sau khi lớn lên kế thừa thành chủ chi vị. Liền không thể mất đi vương hậu vị trí mà nàng cái bụng cũng phi thường tranh đua. Kia hỗn đản một tháng đều không nhất định tới tìm nàng một lần. Mỗi lần còn đều là một bộ nhẫn nại bộ dáng. Chính là nàng vẫn là lại sinh hạ một cái hài tử. Để cho người phấn chấn chính là. Có lẽ là nàng bi thảm làm thần thương hại. Nàng hài tử đều đã chịu đại địa chi thần sủng ái. Mỗi một cái đều là con tuổi nhỏ liền thức tỉnh rồi thần huyết năng lực. Nhỏ nhất cái này mới 3 tuổi liền thức tỉnh rồi. Tuy rằng bọn họ năng lực có cao thấp chi phân. Nhưng là như vậy tiểu là có thể thức tỉnh đã là không bình thường tỏ vẻ. Hiện giờ nàng trưởng tử mới. 14 tuổi, năng lực đã đạt tới thần huyết tứ cấp. Loại này thăng cấp tốc độ sớm đã viễn siêu phụ thân hắn. Mà nàng trưởng nữ bị Mộc Thành thần điện đệ tam đại tư tế nhìn chúng thu làm đệ tử. Tương lai rất có thể không phải Mộc Thành thành chủ vương hậu. Chính là Mộc Thành thần điện tư tế, bởi vậy nàng tuy rằng mất đi mỹ mạo. Nhưng nàng vương hậu vị trí lại hoàn toàn không thể dao động, hiện giờ thổ thành gặp nạn. Những cái đó thần điện tư tế cùng nàng háo sắc trượng phu bị làm cho sứt đầu mẻ chán. Đại tư tế đi ra ngoài một chuyến cũng theo đó mất tích. Nghe nói hắn lưu lại hồn lực cảm ứng đã biến mất. Hẳn là đã chết, đã không có đệ nhất đại tư tế. Đệ nhị tư tế cũng bị chú vu lộng chết. Đệ tam tư tế căn bản vô pháp chủ sự. Kết quả những người này liền cầu tới rồi nàng trên đầu. Bọn họ thế nhưng muốn làm ách đạt trở về. Một lần nữa chấp trưởng thần điện. Trọng trấn thổ thành thần uy. Lại cấp kia chú vu một ít lợi hại nhìn xem. Ở nghe được thần điện cùng nàng trượng phu yêu cầu này. Sao? Nàng mặt ngoài thực khó xử. Kỳ thật trong lòng thực vui vẻ cùng đắc ý. Kia chính là nàng tổ tiên. Nếu ách đạt trở về. Thần điện đại tư tế vị trí khẳng định là của hắn. Như vậy nàng có như vậy một vị lợi hại tổ tiên chấp trưởng thần điện. Nàng còn lo lắng cái gì? Liền tính nàng đem vương cung những cái đó hạ tiện nữ nhân cùng này đó nữ nhân sinh hài tử toàn bộ. Giết chết, trượng phu của nàng cùng thần điện cũng tuyệt không dám phóng một cái thí. Nghe Thúy Vũ Vương hậu thương tâm lại phẫn nộ mà tự thuật xong chuyện cũ. Bán thú nhân ách đạt từ trong lỗ mũi phun ra một tiếng cười nhạo. Các ngươi muốn xuẩn tới trình độ nào thế nhưng trêu chọc một người nguyền rủa đại vu. Tổ gia, liền ngài cũng đối kia chú vu không có cách nào sao? Thúy Vũ vì kỳ thân thiết mà ngồi vào mép giường. Còn vì bán thú nhân sửa sang lại hạ hắn nửa người dưới cái da thú, ách đạt không có cấm Thúy Vũ động. Thủ, hắn hắc động giống nhau hai mắt lại tựa nhìn thấu hết thảy. Ngươi không cần kích ta. Nguyên rủa vốn dĩ chính là thế gian này nhất lực lượng thần bí chi nhất. Có thể trở thành nguyên rủa đại vu người không phải nhất chịu chúng thần sủng ái. Chính là trả giá lớn lao đại giới. Cùng bọn họ đối thượng. Trừ phi có thể đối bọn họ một kích phải giết. Làm cho bọn họ không có nguyên rủa cơ hội. Nếu không phải thừa nhận nguyên rủa chi thống khổ. Năm đó thổ nước lừa tam thượng thành cùng các trí. Tuệ chủng tộc cuối cùng một lần đại hỗn chiến. Thủy thành đại tư tế dùng tam vạn chiến nô cùng chính mình tánh mạng làm đại giới. Chú chết lúc ấy cường đại nhất hỏa thành thành chủ cùng kỳ tộc thủ lĩnh. Đại chiến lúc này mới dần dần đình chỉ. Mà ngay lúc đó hỏa thành thành chủ cùng kỳ tộc thủ lĩnh nhưng đều là vượt qua 12 cấp. Có được gần như với thần lực lượng bán thần. Thúy Vũ không cam lòng nói. Chẳng lẽ liền không có biện pháp đối phó kia chú vu sao? Ách đạt chậm rãi thở ra một hơi. Tựa thất vọng lại tựa cười nhạo. Ngươi còn không rõ ta ý tứ. Bất luận cái gì nguyền rủa đều phải trả giá đại giới. Càng lợi hại nguyền rủa, trả giá đại giới càng lớn. Chú vu có thể nguyền rủa các ngươi còn không hề tổn thương. Liền tỏ vẻ có người tự nguyện hướng thần hiến tế ra bản thân sinh mệnh hoặc mặt khác quý giá đồ vật. Lấy cầu hắn mượn chúng thần chi lực tới nguyền rủa các ngươi, tự nguyện. Thúy Vũ rũ xuống mí mắt. Trong thành bởi vì đố kỵ chờ nguyên nhân. Muốn lấy tánh mạng nguyền rủa nàng người chỉ sợ không ít. Sớm biết nàng liền đem những người này đều giết. Cũng đỡ phải chú vu lợi dụng, hiến tế chúng thần. Tự nguyện có thể sinh ra lớn nhất năng lượng. Chúng thần cũng thích cam tâm tình nguyện dâng ra chính mình sinh mệnh tế phẩm. Nếu phi tự nguyện. Chúng thần tuy rằng sẽ tiếp thu tế phẩm, nhưng thi chú bản nhân cũng sẽ bị nguyền rủa lực lượng phản phệ. Đem ngươi tay cho ta, Thúy Vũ do dự một chút. Ở nhìn đến cặp kia tựa nhìn thấu cùng nhau hắc động. Nàng cắn răng vươn tay phải, ách đạt nắm lấy tay nàng không đến một lát liền bỏ qua. Ngu xuẩn nữ nhân, thật cho rằng chính mình đã chịu đại địa chi thần thiên vị sao? Nàng có thể sinh ra kia ba cái còn tuổi nhỏ liền thức tỉnh thần huyết lực lượng hài tử chẳng qua là tiêu hao quá mức chính mình huyết mạch năng lực cùng sinh mệnh lực mà thôi, hắn lúc ấy nhận hết cha. Tấn xác thật cũng nói ra một ít hữu dụng đồ vật. trong đó liền có lấy kích phát cùng tiêu hao quá mức nào đó nữ nhân huyết mạch năng lực, làm nàng cùng cao giai chiến sĩ sinh hạ có thần huyết năng lực hài tử phương pháp. Xem ra những cái đó thần điện tư tế đem phương pháp này vận dụng tới rồi hắn hậu đại trên người. Chẳng qua như vậy nữ nhân cần thiết cũng muốn thần huyết nồng đậm, có tự mình thức tỉnh thần huyết dấu hiệu. Bởi vì ở lúc ấy xuống tay tốt nhất mà nữ nhân này sinh hạ ba cái thần huyết chiến sĩ, chính mình lại không có thức tỉnh bất luận cái gì năng lực, đã cũng đủ thuyết minh điểm này. Hiện tại nghĩ đến lúc trước này một thế hệ thổ thành quốc vương sẽ cưới nữ nhân này, đại khái không ngừng là nhìn chúng nàng mỹ mạo, rất có khả năng cùng nàng đã muốn thức tỉnh thần huyết có quan hệ. Đến nỗi vì cái gì kia quốc vương sẽ biết điểm này, hắn hậu đại, những cái đó thần điện tư tế như thế nào sẽ không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm. Nữ nhân này chỉ sợ mới vừa có thức tỉnh dấu hiệu đã bị thần điện người phát hiện. Sau đó quốc vương xảo ngộ mỹ nữ, cưới vì vương hậu, hết thảy đều như vậy thuận lý thành chương, bọn họ lợi dụng ngươi sinh hài tử còn chưa đủ. Hiện giờ thế nhưng còn tưởng áp bức ngươi cuối cùng một chút năng lực, làm ngươi tới tìm ta. Nữ nhân, ngươi cả đời dữ dội thật đáng buồn, bị người âm thầm thao túng lại hoàn toàn không tự biết. Còn tưởng rằng này hết thảy đều là chính mình ý nguyện cùng năng lực. Thúy Ngọc sắc mặt thay đổi. Ách đặt ý tưởng trực tiếp truyền vào nàng trong đầu. Ngài nói cái gì? Ta không rõ ngài ý tứ, ngươi minh bạch. Chỉ là không nghĩ minh bạch mà thôi. Ách đạt vẫy vẫy tay. Ngươi trở về nói cho ngươi trượng phu cùng thần điện người. Thổ thành sự làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Bọn họ lợi dụng ngươi còn chưa đủ, còn muốn lợi dụng ta. Tưởng khen ngược. Tổ gia. Thúy Vũ đứng lên. Thê thanh nói. Ngài trở về không phải giúp bọn hắn, là giúp ta, giúp ngài huyết mạch hậu đại. Chúng ta có thể. Thúy Ngọc quay đầu lại nhìn mắt lùn tráng chiến sĩ. Nàng vô pháp vận dụng hồn lực trực tiếp cùng Ách Đạt ở trong đầu đối thoại. Nàng nói sự tình đều sẽ bị lùn tráng chiến sĩ nghe được. Lùn tráng chiến sĩ từ khi tiến này gian không có môn phòng ngủ, hắn liền không thể không sử dụng toàn thân lực lượng tới áp chế chính mình run rẩy. Này run rẩy không ngừng là đối cường giả bản năng sợ hãi, còn có đối cường đại năng lượng khát cầu, mà này cổ cường đại năng lượng liền tới tự bán thú nhân nơi đó. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được kia cổ năng lượng đối hắn triệu hoán. Kỳ thật này triệu hoán từ còn không có tiến vào âm thành khi hắn liền cảm giác được. Chỉ là không nghĩ tới này triệu hoán thế nhưng là đến từ Ách Đạt nơi này, hắn tựa hồ có điểm minh bạch vì cái gì phía trước thần điện phái ra thần chiến sĩ đều có đi mà không có về. Ách Đạt khẳng định là lợi dụng cái kia triệu hoán dụ hoặc tới giết chết những cái đó chiến sĩ, cho nên hắn cần thiết nhẫn nại. Nếu hắn không muốn chết nói, Ách Đạt cười đến quái dị. Người ở cố kỵ cái gì? Người phía sau tên kia khống thổ chiến sĩ. Nga, một người cửu cấp đỉnh giai. Cho nên người này mới là chân chính sứ giả. Người này tuy rằng năng lực không tồi, nhưng hắn đã nhìn đến càng tốt. Tự nhiên không muốn chịu thiệt thứ nhất đẳng. Cái kia bộ lạc người tuy rằng chỉ là bát cấp, nhưng là trong thân thể hắn ẩn chứa chân chính năng lượng mới là làm hắn thèm nhỏ dãi căn do. Nếu hắn có thể được đến kia cổ năng lượng, hoặc được đến kia khối thân thể. Lùn tráng chiến sĩ không có nghe được Ách Đạt dùng hồn lực truyền đạt cấp Thúy Ngọc Vương hậu nói. Hắn chỉ là ở không ngừng chống cự lại hướng bán thú nhân đi đến bản năng. Thúy Vũ quay đầu. Ánh mắt ngoan độc, nàng tin tưởng Ách Đạt liền tính không muốn cùng nàng trở về, cũng tuyệt không sẽ lưu trữ một cái uy hiếp tới thương tổn hắn hậu đại huyết mạch. Tâm định, nàng cũng nói thẳng ra nàng kế hoạch. Tổ gia, ta cùng ta trưởng tử đều sẽ giúp ngài. Chúng ta đã thu nạp một nhóm người, chỉ chờ đãi ngài trở về. Bằng vào ngài cường đại năng lực, đợi sau khi trở về, ngài chính là thần điện đại tư tế, mà ta nhi tử cũng sẽ trở thành tân thổ thành thành chủ. Đến nỗi nguyên lai đệ tam đại tư tế cùng bất luận cái gì ngài ta nhìn không thuận mắt người, chúng ta đều có thể giao cho chú Vu. Lấy này bình ổn hắn lửa giận, làm hắn giải trừ hàng cho ta cùng thổ thành nguyên rùa. Ngài xem như thế nào? Lùn tráng chiến sĩ ở nghe được vương hậu muốn xử lý quốc vương đẩy chính mình nhi tử thượng vị kế hoạch sau vẫn cứ thần sắc bất biến. Hắn nỗ lực nhìn về phía kia bán thú nhân. Đánh giá năng lực của hắn, bán thú nhân một đôi hắc lỗ thủng nhìn hắn. Tựa như xem nào đó cơm trước trái cây, một lát sau. Lùn tráng chiến sĩ phi thường lưu loát mà quỳ một gối đảo. Leng keng hữu lực mà nói. Ta Minh Húc, lấy chiến hồn hướng đại địa chi thần thề. Nguyện trở thành vương hậu bệ hạ cùng ách đạt đại nhân chi chiến lực. Cả đời sẽ không phản bội. Lúc này, Nguyên Chiến đã cùng Lam Âm đại tư tế tách ra. Lam Âm hỏi hắn có phải hay không cùng khủng miêu tộc có quan hệ. Nguyên Chiến chỉ nói một câu. Cho dù có quan, hắn ở trong thần điện mặt muốn như thế nào trợ giúp như vậy nhiều miêu người chạy trốn. Huống chi, bọn họ phía trước liền lời nói cũng chưa nói qua, Lam Âm không biết có hay không tin tưởng hắn nói. Nhưng là hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. Đương nhiên này cũng có thể cùng hắn không có thời gian có quan hệ. Bởi vì vương cung người tới. Nói đại công chúa có chuyện quan trọng muốn cầu kiến hắn, Nguyên Chiến nghe vậy. Thực tự giác mà tỏ vẻ hắn muốn đi tầng thứ 5 khải thụ thính ngoại đi dạo. Thuận tiện bán thảo dược chính là hắn mới vừa đi hướng sóng âm trì. Đại công chúa một hàng đã trước một bước thừa sóng âm trì đi lên, Nguyên Chiến cùng đại công chúa. Vừa lúc đúng rồi cái đối mặt, Lam Âm đánh cái ha ha. Nói giỡn nói, ta nơi này đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt. Đại gia như thế nào đều đuổi ở hôm nay. Lam Âm đại nhân, ngày hôm nay giọng nói và dáng điệu như cũ tràn ngập thần quang huy. Đại công chúa cũng đối Lam Âm, cười hành lễ, đại công chúa. Một cái lệ chất trời sinh nữ hài, chẳng sợ trên mặt mang theo vài đạo vết chảo. Như cũ vô pháp che lấp nàng mỹ lệ cùng mị lực, nghiêm mặc nhìn đến cái này tuổi trẻ nữ hài ánh mắt. Đầu tiên, nghĩ đến chính là Mạn Châu xa hoa, màu đỏ tươi bỉ ngạn hoa, tên khoa học hoa hồng cây tỏi trời. Giống tỏi giống nhau thân củ có độc, nhưng cũng có thể làm thuốc, bất quá hắn liên tưởng cái này nữ hài cùng Mạn Châu xa hoa có quan hệ. Không phải bởi vì này dược tính, mà là Mạn Châu xa hoa cho người ta ấn tượng. Bỉ ngạn hoa, yêu dị, nguyên rùa, thương hại, bi thương, vô tình chung lại mang theo đại từ bi, tổng thể tới nói. Chính là ấn tượng thực mâu thuẫn, một cái tuổi không lớn nữ hài. Lại cho hắn như vậy mâu thuẫn cảm giác, làm hắn không cấm đối này nữ hài nhiều đầu mấy phân chú ý, Nguyên Chiến nhìn đến cái này nữ hài. Ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua mà qua, ngay sau đó ở nàng no đủ trước ngực tạm dừng hạ. Sau đó lại nhìn hạ nhân ra cái mông, cuối cùng ở trong đầu đối nghiêm mặc nói, còn hành, lại dưỡng béo điểm, tương lai nãi hài tử nãi lượng hẳn là thực đủ, nghiêm mặc. Ngoặc kép, người từ nơi nào nhìn ra nhân ra nãi lượng thực đủ? Bộ ngực đại sao, đại công chúa cùng Lam Âm đánh xong tiếp đón, quay đầu nhìn về phía phải rời khỏi Nguyên Chiến, ôn nhu mà cười nói. Ngài chính là đại tư tế vị kia thần bí khách quý sao? Ta nghe nói ngài hôm nay ở quảng trường cùng thổ thành vương hậu có điểm không thoải mái. Ngoặc kép, hết chương.